Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 563, Aida thực biết chơi. Cho nên cái này chính là trở lại thế giới chân thật chốt mở rồi. Bởi vì Aida một trận đổi nhân vật thiết lập, fit cái kia con mọt sách là Hydra người đứng thứ hai. Út càng ngược lại là phản kháng tổ chức nội ứng. Cứu được Gemmer cùng Daisy. Cũng có Aaron hỗ trợ. Nhẹ nhóm bỏ rơi truy binh. Sau đó một thân một mình che giấu hành tích. Gemmer cùng Daisy lần nữa cảm thán Radcliffe cùng Aida sẽ chơi. Sau đó quyết định trước rút lui. Thương thảo tiếp bước kế tiếp kế hoạch. Sau đó liền có Aaron hỏi như thế nói. Đúng vậy, gặm ngươi. Ta có thể cùng ra ngoài sao? Người nào đó diễn kỹ bảo đơn, mang theo một tia khao khát cùng chờ đợi. Thật có lỗi, tốt a, làm sao không đi? Nhất định là Aida phát hiện cái gì? Soán cải chúng ta nhân vật thiết lập, thật giống như ta bị mưu sát. Gemmer muội tử một mặt ủ rũ. Thật sự, gặp Aaron lại có, người cô gái nhỏ này sợ không phải đang lừa dối ta, biểu lộ. Gemmer thở dài, tốt a, như vậy tiếp xuống đâu? Aaron một mặt, ta coi như thật nghe. Ta thử lại lần nữa đi tìm Coulson. Cùng Coulson ràng buộc sâu nhất Daisy nói ra. Nghe nói ta tại thế giới hiện thực. Tiểu tả là máy móc. Quá khốc huyễn, ngoặc kép ngoặc kép. Đúng vậy a, ở chỗ này hắn còn tự mình làm xà phòng. Mỗi người đều cần phải tự mình làm xà. Phong, Coulson một mặt hết lòng tin theo. Người mẹ nó không bằng đi nhặt xà phòng. Ca ủng hộ ngươi, ca ủng hộ ngươi. Nhìn xem cái này Coulson một mặt vui buồn thất thường dáng vẻ. Aaron liền mặt đen lại. Con hàng này cũng là thần kỳ. Vậy mà có thể nhớ tới tên Daisy. Không thể không nói là sức mạnh của tình yêu. Nhưng vẫn là lải nhải. Khả năng thiết lập chính là cái âm mưu luận người đi. Chúng ta cũng quen biết sao? Thế giới hiện thực, Coulson phát hiện Aaron ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Cái kia có thể không biết sao? Ta suy nghĩ người phát tế tuyến đều suy nghĩ nhiều năm. Người nào đó lại chỉ là cười ha hà, lừa gạt tới. Daisy lần nữa chui vào Hydra ba khúc cánh cao ốc. Bây giờ là dưới mặt đất phản kháng tổ chức S. HILD cứ điểm. Aaron cùng Gemmer đường chân tóc, lại là còng tay lại là che đầu, rẽ trái lượn phải lại tới đây. Uôn cho các ngươi bảo đảm, các ngươi có thể lưu lại. Đây là Aaron chưa từng thấy qua. Thế giới này kế Coulson đằng sau SHILD cục trường Jeffrey Mess cũng là bị Aida vây ở chỗ này người một trong. Jerry Mess bản nhân, S-H-I-E-L-D cục trưởng, Patriot, thần lực hiệp, cái này thế nhưng là đầu ta một lần gặp đại nhân vật. Nào đó đường chân tóc người hiền lành đậu bỉ dáng vẻ. Để Aaron lại nghĩ che mặt, Uôn, đang nói, Uôn, ta trở về, mặt âm trầm, Daisy bị Hydra giam, hy sinh chính nàng, để Uôn mang về một tin tức. Một tọa độ, Ogre cơ á đảo, ở vào Bermuda, Radek Rip bị vây ở dàn khung bên trong ý thức thể vị trí. Các loại chính là cái này. Dark Hole thủ đoạn chỉ là kích phát nhân loại đáy lòng nhất âm u nơi hẻo lánh dục vọng. Nhưng bị Dark Hole kích phát trí tuệ, cũng rất có dẫn dắt tính. Cho nên Run thật muốn gặp một lần Aida. Bất quá nàng hiện tại nắm giữ lấy Coulson đám người sinh tử. Không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy gặp một lần không có nhìn qua Dark Hole. Đều có thể nghiên cứu ra Aida cùng dàn khung hình thức ban đầu Radek Rip tiến sĩ cũng không tệ. Chúng ta không trốn thoát được. Trên đảo nhỏ, giữa ban ngày mặc đồ ngủ say rượu Radek Rip một mặt đồi phía nói. Nhất là ta, thân thể của ta. Đã bị Aida giết chết. Cùng Agni, Aida nguyên hình, Radek Rip người yêu, dàn khung là chúng ta cận tồn chỗ. chí ít nói cho ta, đồng bạn của ta nhóm đều bị giam ở nơi nào. Tốt, à, cái kia người Nga, tại biển Paulo nơi nào đó, có một cái trên biển giếng khoan bình đài. Radek Rip cùng Zemer nói xong câu sần cùng Uôn nghe. Không hiểu, dạng này à, ta nói đồng dạng là ý thức bám thân chống không chữ số linh hồn. Con hàng này cùng những người khác khác biệt đâu. Con hàng này căn bản chính là tàn hồn dung hợp chữ số linh hồn. Chúng ta cần ngươi chế tạo, mở miệng. Nàng đã sớm phát hiện, các ngươi chỉ có thể đường cũ trở về. Nàng đem chúng ta cửa ra vào cũng cho phong tỏa. Nàng là ai? Coulson cùng nghe cố sự, một mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại say sưa ngon lành. Nghe được nói nhăng nói cuội Uôn lại giận. Radek Rip chỉ bầu trời. Một trận máy bay phản lực thanh âm truyền đến. Fit làm sao có cùng Aida cùng nhau? Đám người ngồi xổm bụi cỏ quan sát. Zemer kỳ quái hỏi. Ta không biết Aida là ai. Nhưng người nói tiến sĩ bên cạnh vị kia. Kia là Hydra phu nhân. Ophelia. Ta đúng. Cái kia sách nát tính cả sự tình đều không buông tha rồi. Còn có, cái này bị đánh không có vương. Cái này không phải liền là cái ao tròn tiểu hào sao? Nhìn xem cùng trong ấn tượng kém cách xa vạn dặm Hydra phu nhân. Cái kia quen thuộc chữ số linh hồn hình thái. Người nào đó yên lặng nhả rãnh. Tiến sĩ, Fit, đã bắt đầu dùng Agni uy hiếp Radek Rip. Đây là một cái nữ nhân rất đáng thương. Thế giới hiện thực mắc bệnh nan y. Kích phát Radek Rip nhân thể cải tạo. Ngay cả thiết kế dàn khung động lực. Uôn nhìn không được. Khung súng muốn sập Fit. Zemer lo lắng khẩn cầu. Gặm ngươi, giúp ta một chút. Cái kia không có chút nào nhân tính đồ sát Inhuman tộc xúc sinh. Ta cùng Uôn một đầu. Người nào đó diễn kỹ tiếp tục online. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Fit. Hận không thể ăn sống thịt dáng vẻ. Zemer lệ rơi đầy mặt khẩn cầu. Vẫn là thuyết phục Uôn. Cái này Uôn đại khái là Daisy nội tâm chỗ sâu nhất. Tốt đẹp nhất chiếu rọi đi. Lại nghe được một tiếng súng vang. Fit một phát súng trúng đích Agni trái tim. Không, ai, nữ nhân rất đáng thương. Nhóm, nhìn xem một mặt sụp đổ Zemer. Người nào đó trong lòng thở dài một tiếng. Thế giới hiện thực, mặt trăng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa hồn thể. Bỗng nhiên khẽ vươn tay. Một đạo có chút nhỏ xíu vết rách chữ số linh hồn xuất hiện. Chính là Agni. Aida vừa đến, Aaron liền dùng một đạo chữ số linh hồn hóa ma hồn. Tiềm phục tại Agni trong cơ thể, súng bắn trong nháy mắt, ma hồn liền rút đi Agni ý thức, mang theo trốn, nhỏ xíu vết rách, chỉ là Agni cho rằng nàng nhận lấy súng bắn. Mãnh liệt ý thức trùng kích, kịch liệt tinh thần lực chấn động tạo thành, lấy tinh thần lực bình phục Agni ý thức. Lại chữa trị Agni linh hồn, lúc này mới đem hắn thu hồi. Sự tình qua đi, tìm cơ hội cho nữ nhân này một cái chân chính cuộc sống yên tĩnh. Đây hết thảy đều không phải là thật. Đây hết thảy đều không phải là thật. Trốn về căn cứ, không thể nào tiếp thu được hiện thực. Sự thật Zemer, vẻ mặt cứng đơ, chỉ có giữ vững trong lòng cuối cùng một điểm kiên trì. Một cái khác không thể nào tiếp thu được sự thật, là hãm tại Hydra Daisy. Chân chính cùng, tiến sĩ, Fit tiếp xúc, mới biết được con hàng này đến cùng có bao nhiêu thiếu ăn đòn. Không thể không nói, Aida là thực biết chơi. Mai, một cái khác, Aaron chưa thấy qua Coulson tiểu đội thành viên. Nguyên lai là ba chiếc nhìn rõ kế hoạch không thiên mẫu hạm một trong sửa chữa cơ giới sư. Nơi này Captain America 2 qua đi, chuyển đầu Coulson, lần này cũng bị vây ở dàn khung bên trong, mang đến Daisy không có chạy ra Hydra tin tức, đồng thời bởi vì bị Hydra tam bả thủ, Melinda May uy hiếp, tham dự đối với Daisy câu cá chấp pháp, cảm giác không phản bác được hắn thiên chân vô tà nữ nhi.